Long Uy Chiến Thần, chương 1013, lo sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Làm sao bọn họ lại đối phó với con? Ngụy Nghiêm kinh ngạc hỏi. Bởi vì hiện tại con đang ở một tòa nhà chưa xây xong ở phía tây thành phố, mà bọn họ đang hạ cánh xuống tòa nhà này. Ngụy Thái Phượng nói. Advertisement, con đi đến tòa nhà đang xây giờ đó làm gì? Ngụy Nghiêm hỏi. Con, Ngụy Thái Phượng nuốt nước bọt. Do dự có nên nói cho bố chân tướng không? Advertisement, có phải con lại làm chuyện xấu gì không? Ngụy Nghiêm hỏi. Không ai hiểu con gái bằng bố. Ông ta dự đoán con gái của mình lại gây chuyện gì? Không. Ngụy Thái Phượng do dự một chút. Vẫn không dám nói cho bố chân tướng. Không làm gì xấu. Con hoảng sợ cái gì? Những máy bay chiến đấu này đều là tinh nhuệ của chúng ta. Mặc dù con là con gái của bố, nhưng con cũng không nên đánh giá quá cao mình. Lê Uy Long sẽ không điều động những tinh nhuệ này đối phó với một người phụ nữ như con. Ngụy Nghiêm nói, ông ta cho rằng con gái mình làm nhiều chuyện xấu, cho nên nhìn thấy lính nhảy dù trên không lập tức chột dạ. Cho rằng bọn họ muốn đối phó mình, cho nên mới hoảng hốt. Tuy nhiên, một câu nói vô tâm của Ngụy Nghiêm lại khiến Ngụy Thái Phượng sợ hãi. Bởi vì ông ta nhắc tới Lê Uy Long. Bố vừa nói gì? Những sư đoàn tinh nhuệ này là do Lê Uy Long điều động. Ngụy Thái Phượng nơm nớp lo sợ hỏi. Đúng vậy, vừa rồi Lê Uy Long đột nhiên rời khỏi lăng mộ liệt sĩ. Sau đó dẫn theo đội máy bay chiến đấu đi thảo phạt Lang Quốc. Kết quả là làm Lang Quốc sợ hãi, trực tiếp tuyên bố đầu hàng. Ngụy Nghiêm nói. Ngụy Thái Phượng xác nhận đám máy bay chiến đấu này là do Lê Uy Long điều động. Càng thêm bối rối, bởi vì lúc trước Lê Tuyết Tương, Triệu Vũ Ngọc, Lại Nhi vẫn luôn nói Lê Uy Long sẽ phái binh đến cứu các cô. Chuyện này là trùng hợp hay là Lê Uy Long phái binh đến cứu các cô ấy? Bố thật sự xác định Lê Uy Long điều động đám máy bay chiến đấu này là muốn công kích Lang Quốc, mà không phải chạy tới thành phố Vĩnh Thụy. Ngụy Thái Phượng còn muốn xác nhận lại một chút. Chắc chắn rồi, điều động nhiều máy bay chiến đấu như vậy, không đi tấn công Lang Quốc, mà đi thành phố Vĩnh Thụy làm gì? Thành phố Vĩnh Thụy có cái gì đáng để điều động nhiều máy bay chiến đấu như vậy? Là bởi vì Lang Quốc bị dọa đến mức đột nhiên tuyên bố đầu hàng. Cho nên những máy bay chiến đấu này mới thay đổi kế hoạch. Tạm trú tại thành phố Vĩnh Thụy, là Long chủ hạ mệnh lệnh, để cho bọn họ hạ cánh xuống thành phố Vĩnh Thụy. Việc này chính xác 100%. Bố tận tai nghe được. Ngụy Nghiêm cũng không biết con gái của mình hoảng hốt làm gì như vậy. Làm như chưa từng thấy qua thế giới. Nhìn thấy một đám lính dù trên không mà cũng kinh ngạc như vậy. Chỉ cần không thật sự đến đối phó con là tốt rồi. Xem ra đây chỉ là trùng hợp. Ngụy Thái Phượng biết được những chiếc máy bay chiến đấu này không phải để chuyên môn đối phó bà ta, mới thở phào nhẹ nhõm. Sự trùng hợp ngẫu nhiên là gì? Con đang làm cái quái gì vậy? Ngụy Nghiêm từ lời nói của con gái nghe ra một ít manh mối, lập tức truy vấn. Con bắt mấy người đến tòa nhà đang xây dở. Ngụy Thái Phượng do dự một chút, quyết định đem chuyện này nói cho bố. Con lại bắt người đến tòa nhà đang xây dở làm gì? Ngụy Nghiêm hơi tức giận hỏi. Ông ta đã dự đoán con gái mình lại gây chuyện. Không đợi Ngụy Thái Phượng trả lời, Ngụy Nghiêm lại nói thêm. Hộ quốc hổ soái Lê Uy Long sẽ hạ cánh ở thành phố Vĩnh Thụy. Trong khoảng thời gian này con đừng làm loạn cho bố. Nếu xảy ra chuyện gì, bị anh ta biết, ngay cả bố cũng không giữ được con. Ngụy Thái Phượng làm trộm đột nhiên chột dạ sợ hãi. Âm thanh run rẩy nói. Thế nhưng, hiện tại con đã gây ra một số chuyện. Hiện tại làm sao bây giờ? Vừa rồi không phải con nói con không gây chuyện sao? Tại sao lại gây ra chuyện gì? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Ngụy Nghiêm tức giận liên tục hỏi. Tối hôm qua Lượng bị người ta bắn nổ nhãn cầu, mắt trái bị mù. Bác sĩ nói chỉ có đổi nhãn cầu mới có thể làm cho nó nhìn thấy ánh sáng. Cho nên, con mời một bác sĩ chợ đen từ bên ngoài tới. Sau đó bắt tất cả những người làm sáng bị thương. Chuẩn bị lấy mắt các cô ấy ra. Thay cho Lượng. Chuyện đến nước này, Ngụy Thái Phượng không thể không nói chuyện này cho bố mình. Cách chương.